Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 962, chương 1316, Thê Thảm Kim Hoa Thiếu Tiên Chủ. Đế chủ, La Vưu đi đâu rồi? Đại Bàng nhìn xem Tần Vân, nhịn không được hỏi, bị người ta mang đi. Tần Vân trong mắt, từng tia hàn mang lướt qua. Tần Vân cũng là không nghĩ tới. Chính mình đánh hai người này chủ ý, lại còn có mặt khác đại đế cường giả, cũng coi trọng hai người này, bị người ta mang đi. Đại Bàng hơi hơi sửng sốt một chút, đế chủ là ai, dám động Ma Tông thiếu chủ? Nhìn xem Tần Vân, Đại Bàng vẻ mặt nghiêm túc nói, hắn thấy Ma Tông cái kia đã là ma thần tổ địa, đáng sợ nhất hai thế lực lớn một trong. Mà La Vưu là ma tộc thiếu chủ, toàn bộ ma thần tổ địa, dám động người này người, cũng không có mấy cái. Người nào? Tần Vân trong mắt, từng tia hào quang lập lòe. Ngoại giới đại đế, cũng không sợ cái gì thần tộc cùng ma tộc. Tần Vân thanh âm, đạm mạc vô cùng, lập tức thân ảnh lóe lên. Tần Vân thân ảnh, biến mất không thấy gì nữa. Đến mức đuổi theo La Vưu, Tần Vân không ngốc, hắc ám đại đế, cái kia nhưng là chân chính đại đế cường giả, cái này người cái nào sợ không phải bản thể buông xuống tới, cũng tuyệt đối không phải hiện tại Tần Vân, có thể tùy tiện chống lại, mà lại, cái này người muốn đi, Tần Vân cũng lưu không được, phía ngoài đại đế, chẳng lẽ, Đại Bàng nhìn xem Tần Vân biến mất phương hướng. Trong mắt trong nháy mắt, kinh hách vô cùng. Hắn mặc dù chỉ ở tại Hồng Hoang Sơn Mạch, nhưng cũng biết ngoại giới đại đế ý vị như thế nào. Ngoại giới đại đế, đó là hỗn độn thiên đạo bên dưới. Đáng sợ nhất cường giả, ma thần tổ địa, sẽ đại loạn. Đại Bàng, hít sâu một hơi, trực giác nói cho hắn biết. Này ma thần tổ địa bình tĩnh, muốn đi đến cuối. Ngoại giới đại đế xuất hiện, Đại Bàng không cần đầu óc cũng có thể nghĩ đến mục đích của bọn hắn là cái gì. Ong ong, Hồng Hoang Sơn Mạch bên trong, Đại Bàng thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Hồng Hoang Thành bên trong, ngươi đến cùng là ai, dám bắt lấy bản tỏa? Tần Vân vừa mới trở lại chính mình trong khách sạn, một đạo thanh âm tức giận lập tức truyền đến. Nghe được đạo thanh âm này, Tần Vân trên mặt hơi lộ ra một vệt nụ cười tới. Mặc dù La Vưu không thấy, nhưng vị này thiếu tiên chủ còn tại. Bản tổ là ai? Ngươi hỏi bản tổ là ai? Bản tổ chính là bên trong vùng thế giới này vô địch tồn tại. Bản tổ năm đó đứng tại đỉnh phong thời điểm, ngươi còn tại chơi bùn đây. Trong khách sạn truyền đến Tiện Khô Lâu thanh âm phách lối. Chỉ thấy Tiện Khô Lâu, hai tay chống nạnh, một mặt ngạo mạn, nhìn xem Kim Hoa Thiếu Tiên Chủ, mà Kim Hoa Thiếu Tiên Chủ lại có chút chật vật. Vị này thân phận chân quý Thiếu Tiên Chủ, quần áo rách tung tóe, bộ dáng kia lại cũng nhìn không ra chút nào nho nhã tới. Trừ cái đó ra, Kim Hoa Thiếu Tiên Chủ một bên mặt vẫn là sưng lên tới. Hết sức rõ ràng, Tiện Khô Lâu không có ít mời đến vị này thiếu tiên chủ. Vô địch, chơi bùn, Kim Hoa Thiếu Tiên Chủ, trong mắt vô cùng phẫn nộ. Hắn nhưng là Tiên Tông thiếu tiên chủ a, toàn bộ ma thần tổ địa, ai dám động đến hắn? Nhưng trước mắt cái này hắn chưa từng thấy qua Khô Lâu. Không chỉ đưa hắn bắt được, mà lại đem phách lối vô cùng. Răng rác. Nhưng vào lúc này, một hồi thanh âm trầm thấp truyền đến. Khách sạn cửa mở, Tần Vân cùng Đại Bàng thân ảnh đi đến. Tiểu tử, ngươi trở về rồi. Thấy Tần Vân, Tiện Khô Lâu lập tức đắc ý. La Vưu bị hắc ám đại đế mang đi. Nhìn xem Tiện Khô Lâu, Tần Vân thanh âm đạm mạc vô cùng. Hắc ám đại đế, Tiện Khô Lâu có chút dừng lại. Này tiểu tạp mau, không nghĩ tới tại đây bên trong còn có thể gặp được. Chờ bản tổ gặp được hắn, cần phải thật tốt nói cho một thoáng hắn. Này luyện khí, là như thế nào luyện chế? Nhìn xem Tần Vân, Tiện Khô Lâu nhếch nhếch miệng nói. Đúng rồi, tên tiểu tử này xương cốt còn cứng rắn cực kỳ. Người tốt nhất dạy dỗ một thoáng. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tiện Khô Lâu chỉ Kim Hoa. Mặt mũi tràn đầy cười tà nói. Xương cốt cứng rắn. Tần Vân nhìn xem Kim Hoa. Khóe miệng hơi hơi dương lên. Hắn Tần Vân thích nhất xem người khác xương cốt cứng rắn thời điểm. Bởi vì dạng này, hắn là có thể danh chính ngôn thuận, nhiều một viên ma thần thạch. Ngươi là ai? Các ngươi đến cùng là ai? Các ngươi biết ta là ai không? Ta là Tiên Tông thiếu tiên chủ. Các ngươi nếu là đụng đến ta, ta Tiên Tông chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. Cha ta cũng chắc chắn sẽ không buông tha các ngươi. Nhìn xem Tần Vân, thiếu tiên chủ mặt mũi tràn đầy nộ khí quát. Kêu là cái gì? Ba ba ba, theo thiếu tiên chủ tiếng giống giận dữ. Tần Vân còn không có ra tay. Tiện Khô Lâu một cái lắc mình, đã biến mất không thấy gì nữa. Lúc xuất hiện lần nữa, Tiện Khô Lâu xuất hiện ở thiếu tiên chủ trước mặt. Mấy bàn tay xuống, vị này thiếu tiên chủ, cả người trên mặt đất, lăn lông lốc vài vòng. Ngươi dám đánh ta? Giống giống. Thiếu tiên chủ trên mặt dữ tợn vô cùng, trước mắt Tiện Khô Lâu, thật sự là quá phách lối. Bản tổ đánh ngươi như thế nào? Tiện Khô Lâu mặt mũi tràn đầy phách lối. Tiện Khô Lâu, tốt. Nhưng ngay lúc này, Tần Vân thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Hừ. Tiện Khô Lâu hừ lạnh một tiếng, nhưng lại trực tiếp lui về phía sau mấy bước, không có tiếp tục ra tay. Bản tọa Tần Vân, ngươi là Kim Hoa thiếu tiên chủ a? Nhìn xem nam tử, Tần Vân khẽ cười nói. Tần Vân, nhìn xem Tần Vân, Kim Hoa trong mắt điên cuồng lấp lánh, so với Tiện Khô Lâu cái kia hung thần ác sát bộ dáng. Trước mắt Tần Vân, không chỉ trên người khí tức mới thiên quân trung kỳ, mà lại Tần Vân ngữ khí cũng hết sức tốt. Tiểu tử, ta chưa nghe nói qua ngươi, nhưng ngươi nếu là không hiện tại thả ta, ta Tiên Tông người khẳng định sẽ đem ngươi ngàn đao bầm thây, cha ta cũng sẽ đem ngươi thịt nát xương tan. Nhìn xem Tần Vân, Kim Hoa mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói. Ngàn đao bầm thây, thịt nát xương tan. Tần Vân có chút bất đắc dĩ nhìn Kim Hoa thiếu tiên chủ liếc mắt, hắn ngữ khí ôn nhu, là muốn cùng cái này người thật tốt nói chuyện. Cái này người nếu là thức thời vậy còn tốt, không thức thời, ngược lại cũng là một viên ma thần thạch. Hắn Tần Vân không đáng cùng một viên ma thần thạch động khí. Đại bàng, đánh cho ta. Thanh âm nhàn nhạt vang lên. Tần Vân tìm một cái ghế, trực tiếp ngồi xuống, đánh. Đại bàng hơi sững sờ, mà Kim Hoa thiếu tiên chủ cũng sửng sốt một chút, nhưng sau một khắc, Kim Hoa thiếu tiên chủ vẻ mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Không nghe thấy lời sao? Nhìn xem đại bàng, Tần Vân lông mày hơi nhíu. A, đại bàng vội vàng lấy lại tinh thần, nhìn xem Kim Hoa thiếu tiên chủ, đại bàng vẻ mặt hơi đổi. Trước mắt vị này thiếu tiên chủ, đây chính là Tiên Tông người a, mà lại nghe đồn người này lão cha chính là hỗn độn ma thần bên trong bài danh trước mấy cường giả tuyệt thế. Nếu là động cái này người, hậu quả có thể nghĩ. Người chẳng lẽ còn muốn bản đế ra tay? Nhìn xem đại bàng, Tần Vân trong mắt dâng lên một vệt bất mãn. Một cái Tiên Tông thiếu tiên chủ tính là thứ gì? Kiếp trước đỉnh phong thời kỳ, hắn liền đại đế đều không để ở trong mắt. Vâng, đế chủ. Đại bàng hít sâu một hơi, sau một khắc, đại bàng khẽ cắn răng, hướng Tiên Tông thiếu tiên chủ đi đến. Ngươi dám đánh ta? Cha ta, bính bính bính. Đại bàng mấy bàn tay trực tiếp quăng đi lên. Đáng giận, ngươi biết ta là ai không? Ngươi dám đánh ta? Đụng đụng. Ngoặc kép, hưm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.